Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 192. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ những người khác trong chiến đội cũng thở dài, cảm khái, than vận mệnh bất công. Người với người sao lại cách biệt lớn đến vậy? Lý Vân Tiêu không để tâm, đang định tiếp tục tu luyện, thì trên bầu trời ánh sáng xanh bỗng tách ra, sau đó tiếng trống vang vọng. Bùng, bùng. Cả thành chấn động, mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên trời, trên mặt dần hiện vẻ cười nhạt. Đám hải thú kia lại tới nữa sao? Vừa hay, lão tử còn thiếu nội đan. Chà chà, lần này nhất định phải vớt được một cái xác cửu giai hải thú mới xứng đáng. Đám người này đa phần mới được bổ sung đến, không biết trước đó từng thảm bại liên tục. Chỉ nghe kể về trận thắng gần đây và thu hoạch phong phú nên đỏ mắt muốn ra ngoài diệt địch. Tuy nhiên Ma Thiên Cự Thành có trận pháp phòng ngự bảo vệ, nếu chưa mở ra thì không ai có thể rời thành tùy tiện. Lương Nguyên Cường nói, đã đến 2 tiếng trống rồi, vì Dương đại nhân, chúng ta lên tường thành thôi. Thế rồi hơn 10 luồng hào quang bay lên tường thành. Lý Vân Tiêu dẫn đầu, nhìn xa xa về phía chân trời, nơi đại quân hải tộc đang ào ạt tiến đến. Sao lại nhiều thế này? Lương Nguyên Cơ kinh hãi, mới liếc qua đã thấy đại quân đen kịt, đông vô kể. Dù đứng yên, chọt chém cũng phải mất vài ngày mới hết. Các vị đội trưởng khác đều mặt trắng bệch, trước mặt như một rừng rậm hải tộc đang di chuyển, ước chừng ít nhất 10 vạn quân. Do chiến sự bùng nổ đột ngột, này sát địa khu vực Đông Hải, nên Quảng Thành không kịp điều động các chủng tộc tinh nhuệ, chỉ có thể chọn tộc trung cấp và hạ cấp, vậy mà cũng huy động được hơn 10 vạn quân. Chủ doanh của hải tộc lơ lửng giữa không trung, tất cả cường giả hạch tâm đều đứng lặng trong không gian, trên mặt hiện rõ nụ cười thỏa mãn. Một gã to con, thống lĩnh cử hấu tộc lầm bầm đó, Quảng Thành đại nhân, e rằng chẳng cần đến thâm hải cử thú, chỉ cần đống rác rưởi này cũng đủ nuốt trọn Ma Thiên Cự Thành. Một tên đầu to bên cạnh, thống lĩnh kỳ thu tộc hừ lạnh, rác rưởi thì vẫn là rác rưởi, có thể làm nên trò trống gì chứ? Nếu chúng có thể phá được đại thành, vậy gọi chúng ta tới làm gì chứ? Trong mắt của Quảng Thành lóe lên lạnh ý, chậm rãi nói, đại thành này cấu trúc rất mạnh, trong dân tộc cũng thuộc hàng hiếm có, huyền khí và trận pháp đều cực kỳ lợi hại, không dễ gì phá hủy. Nhưng chỉ cần chúng ta chiếm được nơi này, toàn bộ chiến tuyến đông vực của nhân tộc coi như sụp đổ. Ta không tin bọn chúng không chịu ra ra hồng thạch. Thống lĩnh Giác Cáp tộc xen vào. Theo ta thấy, chỉ bằng thứ hải thiên thủ, tiêu diệt toàn bộ nhân tộc. Tụi người kia suốt ngày vào biển săn hải thú, cướp tài nguyên vốn thuộc về chúng ta. Thống lĩnh Kỳ Thu tộc lạnh giọng nói, thật là ngu ngốc. Sau khi đánh bại nhân tộc, người tưởng sẽ được thống trị mặt đất chắc. Thống lĩnh Giác Cáp tộc không phục, chúng ta có thể bắt nhân loại phụ thuộc vào hải tộc để họ tự quản lý bản thân, định kỳ cống nạp vật phẩm, chẳng phải là thượng sách sao? Nằm mơ à? Quảng Thanh lạnh lùng nói, nhân tộc tuy số lượng kém chúng ta nhưng được công nhận là chủng tộc thông minh nhất, về tu luyện và lĩnh ngộ thiên đạo họ vượt xa các tộc khác, nhân số cường giả cao dài không hề kém hải tộc. Dù thường bị chúng ta áp đảo, nhưng khi rơi vào cảnh sinh tử tồn vong, vô số cường giả nhân tộc sẽ xuất hiện, ngay cả hải tộc cũng không dễ chiếm ưu thế. Lúc này một gã sau lưng mọc ra 2 đôi răng dài, thống lĩnh Cổ Tích tộc không nhịn được hỏi, Quảng Thành đại nhân, rốt cuộc hồng thạch là thứ gì mà có thể khiến hai tộc đại chiến quy mô lớn như vậy? Thuộc hạ thật sự rất hiếu kỳ đấy. Sắc mặt của Quảng Thành sầm lại, lạnh lùng nói, đây không phải là việc ngươi nên hỏi. Nhân loại có câu tò mò sẽ chết người, ngươi cũng không muốn trở thành con mèo chết đó chứ? Toàn thân của thống lĩnh Cổ Tích tộc run lên, vội vàng cúi đầu nói không dám. Quảng Thành hừ lạnh nói, một khi thông đạo ổn định và thâm hải cự thú hàng lâm, chính là lúc toàn diện khai chiến toàn bộ chiến tuyến đông vực của nhân tộc. Tất cả thống lĩnh lập tức nghiêm nghị, cùng theo Quảng Thành hạ xuống tiến vào một kết giới. Kết giới này chặn toàn bộ ngoại lực, bên trong là một trận pháp đang vận hành. Một tộc nhân viên dòng tộc với thần giáp lưng vươn vòi xúc tu đang mệt mỏi bố trí trận pháp, vẻ mặt đầy uể oải, rõ ràng đã rất là kiệt sức. Xung quanh trận pháp là bốn thông lĩnh hải tộc ngồi ngay ngắn, không ngừng rót lực lượng vào bên trong trận. Trên trận pháp là một quả cầu đen nhỏ đang phát ra khí tức kinh người, không ngừng phình to. Làn khí đen từ đó nuốt trọn mọi thần thức, khiến không ai dò xét được gì. Quảng Thành nhẹ giọng hỏi: "Hổ Ti Ti đại sư, tình hình thế nào rồi?" Người dòng bên tộc này chính là một trong những đại thuật luyện sư của hải tộc. Trong hải tộc, địa vị của thuật luyện sư còn cao hơn nhiều so với nhân tộc. Ở một nơi có giai cấp nghiêm ngặt như vậy, kể cả cường giả vương tộc cũng phải khách khí khi gặp ông ta. Phổ Ly Ti không ngẩng đầu lên, sau một lúc mới đáp: "Chủ trận đã bố trí xong, chỉ chờ không gian hoàn toàn mở ra, khoảng 5 ngày nữa là có thể tiến hành triệu hoán thâm hải cự thú. Tuy nhiên quá trình này tiêu tốn lượng nguyên lực cực kỳ lớn, ngay cả hải tinh thạch mà hơn 100 chủng tộc dâng hiến, e rằng cũng không đủ dùng được nhiều lần đâu." Sắc mặt của Quảng Thành trở nên phấn khởi, vội vàng nói: "Tinh thạch thì không cần lo, mọi việc xin làm phiền đại sư rồi." Phổ Lý Ti gật đầu nói: "Nếu có thể triệu hoán được vài con thâm hải cự thú thì đủ để giải quyết tất cả vấn đề. Chỉ cần không gây hủy diệt quá lớn với đại thành của nhân tộc, ta còn muốn giữ lại để nghiên cứu." "Nhất định rồi, chúng ta sẽ cố gắng giữ nguyên trạng đại thành đó." "Vậy thì tốt." Nói xong, Phổ Lý Ti phất tay ra hiệu Quảng Thành rời đi, chỉ để lại vài vị thống lĩnh hải tộc để hỗ trợ ổn định không gian thông đạo. Trong đoàn quân hùng hậu như thủy triều kia, có ba cường giả vũ đế cao giai ẩn mình, lặng lẽ quan sát đại thành phía trước ngày càng gần. Trên mặt của Lực Kình thống lĩnh hiện rõ vẻ khát máu và nản nhẫn, thè lưỡi liếm quanh miệng. "Nếu bằng người chúng ta tương bình được đại thành hạ, thì màn triệu hoán kia của Quảng Thành đại nhân chẳng phải uổng phí rồi sao? Không biết lúc đó hắn sẽ có thái độ gì." "Nếu không để Quảng Thành đại nhân phát huy, hắn nhất định sẽ xé xác người ra." Thống lĩnh của Ma Thất tộc cười lớn, với 10 vạn tinh binh trong tay, việc đánh hạ tòa thành trước mắt tưởng như dễ như trở bàn tay. Lực Kình liếc nhìn Sửu Ngư đang đứng ở bên, ánh mắt lạnh lẽo nói: "Sửu Ngư, suốt quãng đường người cứ im im lặng lặng, chẳng lẽ coi thường hai chúng ta sao?" Sắc mặt thống lĩnh Ma Thất cũng không vui, ánh mắt mang đầy địch ý. Thống lĩnh Sửu Ngư tộc lại liếc hai người một cái lạnh lùng nói: "Sao dám coi thường hai vị đại nhân? Chỉ là từ nãy đến giờ hai vị cứ mơ tưởng viển vông, ta không tiện chen lời. Nhiệm vụ của chúng ta là kiềm chế nhân tộc, đừng để họ phá hỏng kế hoạch. Còn chuyện phá thành ta không muốn dính líu tới." "Nếu phá được thì sao?" Lực Kình quát: "Dù bọn chúng có nhiều vũ đế cao dài hơn, nhưng dưới thế công mãnh liệt này, ai có thể chống đỡ nổi? Người thì ngăn được à?" Hắn vung tay chỉ vào Sửu Ngư. Sửu Ngư bình thản đáp: "Dĩ nhiên ta không ngăn được, nhưng đại thành này có ngăn nổi hay không thì ta cũng không dám chắc." Lực Kình hư lạnh một tiếng đầy khinh thường: "Vậy thì toàn lực công thành, tranh thủ nhật kích đoạt thành." Sắc mặt của Sửu Ngư biến đổi nói: "Mệnh lệnh của Quảng Thành đại nhân là kiểm chế nhân tộc. Nếu ngay từ đầu đã dốc toàn lực, nhiệm vụ thất bại thì ba người chúng ta ai chịu trách nhiệm? Ta đề nghị chia đợt công thành kéo dài khoảng 10 ngày để đảm bảo chắc chắn." "10 ngày à?" Thống lĩnh Mã Thát cười ha hả nói: "3 ngày là đủ để hạ thành này rồi." Sửu Ngư trầm mặt nói: "Nhiệm vụ trọng tâm là kiềm chế, không phải..." "Đủ rồi." Lực Kình cắt ngang, lạnh giọng nói: "Ta và Ma Thát đã quyết định toàn lực đánh chiếm đại thành này, nếu người không đồng ý thì cứ cút trước đi." Sửu Ngư sắc mặt lại biến: "Cả người muốn trái lệnh Quảng Thành đại nhân à?" Thống lĩnh Ma Thát cười lạnh: "Sao gọi là trái lệnh? Nếu đánh chiếm được đại thành, Quảng Thành đại nhân còn vui mừng đến cười không ngậm được miệng ấy chứ." Sửu Ngư tức giận quát: "Nếu vậy ta sẽ rút 1/3 quân từ Bách tộc, không thể để cho các người tổn thất toàn quân, làm hỏng kế hoạch của đại nhân. Lúc đó bà chúng ta đều khó thoát khỏi tội diệt tộc." "Thêm 1/3 mà không đánh được thành sao?" Lực Kình bất mãn quát lớn: "Người tránh ra một bên đi, ta sẽ dẫn đại quân công thành." Sắc mặt của Sửu Ngư tối sầm, giận dữ quát: "Ta tuyệt đối không để các người làm bừa đâu." Không khí lập tức trở nên căng thẳng hơn, như thể sắp động thủ đến đời. Thông điệp Ma Thát hỏa hoãn lại: "Sửu Ngư, chúng ta hiểu ý của ngươi. Quảng Thành đại nhân để ba người chúng ta công thành, vậy chia quân làm 2-3 cánh luân phiên tấn công. Khoảng cách giữa các đợt không nên quá xa, Như vậy dù không hạ được thành thì cũng đủ để kéo dài chiến sự, giúp Quảng Thành đại nhân thực hiện kế hoạch. Sùng Ngư lúc này mới dịu đi, hiểu rõ một mình không thể cản hai người, đành phải chấp thuận. Hơn 10 vạn đại quân áp sát tới phạm vi vạn mét trước đại thành rồi dừng lại, bắt đầu phân chia thành 3 đợt tấn công. Lúc này, trong Ma Thiên Cử Thành, không khí cực kỳ căng thẳng. Mọi người đều dõi mắt về phía quân hải tộc đang tràn tới sàn trận, như là cơn bão lớn sắp ập đến. Áp lực vô hình bắt đầu đè nặng lên toàn thành. Trên cổng thành, các vị cường giả Vũ Đế sắc mặt nghiêm trọng, nhưng không thiếu phần hưng phấn. Ninh Hoài Thụ trầm giọng nói: "Xem ra lần này hải tộc quyết tâm công thành, mọi người có ý kiến gì không?" Trong mắt của Nhâm Chiến Hùng lóe lên sát khí. Còn cách gì nữa, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, chỉ bằng tổ chức một đội tập kích, phá rối bọn chúng từ bên trong khiến chúng không kịp trở tay đấy. Ninh Hoài Thụ gật đầu nói: "Cách này có thể thử, có ai có ý kiến gì khác không?" Trang Sinh Thần mặt đầy lo lắng nói: "Ta thấy không ổn đâu, lần này quân số gấp trăm lần chúng ta, tuy chưa thấy Cửu Thiên Vũ Đế, nhưng nghe rằng hải tộc đang che giấu thực lực, theo ta nên thấy, nên lấy thủ làm chủ, trước khi chúng áp sát thành thì mở cấm chế của Ma Thiên Cử Thành tiêu diệt toàn bộ." Ninh Hoài Thụ cười nói: "Lời của Trang Đại Sư cũng đúng ý ta. Có điều nếu vậy thì chẳng phải sẽ đổ toàn bộ lực lượng của Ma Thiên Cử Thành ra ngoài sao?" Trang Sinh lại nói: "Ma Thiên Cử Thành có mấy tầng cấm chế rất mạnh, chỉ cần kích hoạt tầng thứ nhất và tầng thứ hai là đủ. Những cấm chế này vốn được thiết lập để đối phó với tình huống như hiện giờ." Ninh Hoài Thụ không ngừng gật đầu, vui vẻ nói: "Đã vậy cứ theo lời đại sư, việc điều khiển cấm chế Ma Thiên Cử Thành xin giao toàn bộ cho đại sư." Trang Sinh nghiêm túc gật đầu, sau đó quay người rời khỏi chủ thành lâu, tiến về khu vực điều khiển Ma Thiên Cử Thành. Sau một hồi chờ đợi thời cơ, rốt cuộc trên cổng thành vang lên ba hồi trống trận, ba luồng sáng màu lan tỏa trên thành trì. Tất cả võ giả trong quảng trường lập tức nâng cao cảnh giác. Tuy chưa nhận được mệnh lệnh hành động, nhưng không một ai dám manh động. Dù tập trung đông người, quảng trường lại im phăng phắc. Trên tường thành, các đội trưởng bắt đầu có dấu hiệu nôn nóng. Đại quân hải tộc từ xa ùn ùn kéo đến như sóng lớn, tốc độ ngày một tăng lên. Tiếng hô xung phong liều chết vang dội chấn động cả bầu trời. "Vẫn chưa có lệnh tấn công sao?" Một tên đội trưởng đã không thể kiềm chế, tay cầm chuôi kiếm toát mồ hôi, căng thẳng tột độ. Hải tộc tràn ngập khắp trời, đã áp sát còn chưa gần ngàn mét. Số lượng không thấy điểm cuối, tướng mạo lại kỳ dị, khiến ai đấy rợn người. Lực lượng quân bạo từ trong đội ngũ hải tộc đã bắt đầu bùng phát, đào quang quyền kinh bay ra. Một số kẻ mạnh đã bắt đầu oanh kích cổng thành từ xa. Lý Vân Tiêu liếc nhìn vị đội trưởng kia, khẽ cười nói: "Bình tĩnh, phía trên đã có tính toán cả rồi, có lẽ đang chờ kích hoạt cấm chế Ma Thiên Cử Thành." Vừa dứt lời, trên bức tường đại thành đột nhiên xuất hiện một màn sương xám, như một chiếc dù lớn bung ra, ngăn chặn toàn bộ công kích từ bên ngoài. Trận cảnh giống như là pháo hoa bùng nổ, trông vừa nguy nga vừa rực rỡ. Ngay sau đó, bên ngoài thành không biết từ đâu xuất hiện vô số ký hiệu cổ xưa, tụ tập thành từng cụm bay lên không trung. Khi đạt đến độ cao nhất định, chúng bốc cháy. Trong ngọn lửa dần hiện ra một đại trận đường kính hơn 100 mét lơ lửng giữa trời. Trên đại trận ánh vàng lập lòe, thế lửa bốn phía cuồn cuộn bùng phát, giống như ngọn lửa bị dồn nén bất ngờ phóng thích, lao thẳng vào đám hải tộc đang gào thét sầu tớ. Một số võ giả hải tộc ở hàng đầu bị ngọn lửa quét qua liền hóa thành tro bụi. Hải tộc sinh sống dưới nước lâu năm, trừ một số chủng tộc đặc biệt, phần lớn đều sợ lửa. Lần này gặp phải khắc tinh, chúng kêu la thảm thiết trong biển lửa, liều mạng tháo chạy về phía sau. Trên cổng thành, ai nấy mặt mày rạng rỡ, ánh đèn chiếu sáng gương mặt hưng phấn. Tâm trạng của Ninh Hoài Thụ vô cùng phấn khởi, cười mà nói: "Không ngờ chỉ một lần khởi động trận pháp mà Trang Sinh đại sư đã triệu hồi được ngọn lửa hỏa hệ cường đại đến thế này. Lại mới chỉ là trạng thái sơ cấp, Ma Thiên Cử Thành quả thực là chí bảo vô song." Cả thành đều ngước nhìn bầu trời đỏ rực như được thần hỏa chiếu sáng. Trước uy lực khủng khiếp này, ai ai cũng lặng cả người, môi mím chặt. Chỉ một đợt công kích đã khiến cho đội ngũ hải tộc rối loạn. Tuy nhiên một số chủng tộc có thực lực mạnh vẫn dũng mãnh vượt biển lửa lao vào nội thành quyết chiến. Một vài chủng tộc mang thuộc tính thủy mạnh mẽ, dù sợ lửa vẫn có sức kháng cự cực cao. Họ vẫn khởi màn chắn trắng bao quanh thân, ngăn cách hỏa diễm bên ngoài, không hề sợ hãi. Lúc này, một mệnh lệnh từ bên tường thành vang lên. Tất cả cùng ra tay, tiêu diệt sạch sẽ những kẻ vượt qua biển lửa. Vô số đạo quang mang từ tường thành bắn ra, chém vào những hải tộc còn sống sót. Các cường giả hải tộc hầu như không đỡ nổi vài chiêu, thân thể nổ tung, mảnh xác. Tuy nhiên số lượng hải tộc quá đông, số lượng vượt qua biển lửa ngày một nhiều. Áp lực trên tường thành đại tăng. Từ xa ba gã vũ đế cao dài của hải tộc mặt mày đầy khiếp sợ. Trên một hỏa hệ nguyên trận trên trời đã khiến cho hàng ngàn hải tộc thiệt mạng. Sùng cư thống lĩnh tức giận thét lớn. Toàn bộ diêu mã tộc tấn công. Từ dưới đất, vô số hải tộc màu xanh ra trời bay vút lên. Đầu của chúng giống hải mã, miệng dài, thần dưới có đuôi cá. Chúng lơ lửng giữa không trung, làn da không ngừng toát ra hơi nước. Từ miệng phun ra từng quả bong bóng màu xanh ra trời. Khi diêu mã tộc xuất hiện, những quả bong bóng kia lập tức lao vào biển lửa. Thế mà lại có thể đẩy lửa ra hai bên, mở ra một con đường thông suốt. Cái gì? Thứ quái quỷ gì vậy? Tất cả mọi người trong chủ thành lâu đều kinh ngạc. Hơi nước màu xanh từ người của diêu mã tộc không giống nước biển thông thường. Không chỉ ngăn cách được hỏa diễm mà còn làm uy lực biển lửa suy yếu nhanh chóng. Năm hải tộc nhanh chóng áp sát đại thành. Sắc mặt của Trang Sinh đang điều khiển trận pháp cũng trầm xuống, hắn ra lệnh để hỏa hệ nguyên trận lên cấp 2. Mấy người phụ trách khống chế đại trận đều biến sắc, thủ quyết trong tay thay đổi. Trong lòng bàn tay họ ngưng tụ từng đoàn hỏa hệ nguyên tố, cuối cùng cách thành hỏa cầu, từng viên bay lên rồi rơi vào trong đại trận. Ngay sau đó đại trận trên bầu trời sáng rực, cả bầu trời hóa thành màu đỏ chói như một đoá hoa đỏ rực nở bung ra. Trời đất biến sắc, từng thiên thạch mang theo đuôi lửa dài từ trời cao rơi xuống, oanh tạc vào đội ngũ hải tộc bên dưới. Mật độ quân hải tộc quá lớn, mỗi thiên thạch rơi xuống đều đè chết hàng loạt, lửa lại tiếp tục lan rộng, tiếng gào thét vang dội không ngớt. Võ giả trong thành đều bay lên không trung, quan sát cảnh tượng tan khốc khoai thanh, ai nấy dựng tóc gáy. Chiến sĩ hải tộc đang dùng chính thân thể huyết nhục của mình để chống lại thiên uy. Áp lực phòng thủ trên tường thành lập tức giảm mạnh. Diều mã tộc lại trở thành mục tiêu hàng đầu của trận mưa thiên thạch. Chỉ trong thời gian uống cạn chén trà, gần như toàn tộc đã bị tiêu diệt. À, đáng chết! Tự sát lực kinh thống lĩnh gào lên điên cuồng, hai mắt đỏ rực, toàn thân run rẩy, đột nhiên đứng bật dậy, định lao lên chiến trường chém giết. Đứng lại đó! Sùng cư thống lĩnh lạnh lùng quát lớn. Trận chiến này đã thất bại, không thể cứu vãn. Người muốn sống lên chịu chết vô ích sao? Đám nhân tộc đó thật hèn hạ, toàn bộ dựa vào trận pháp, bản thân thì rút vào trong thành không chịu ra chiến đấu. Lực kinh giận dữ gào thét, hải tộc xung quanh vội vã lùi ra, sợ bị hắn rút giận mà vạ lây. Sùng cư thống lĩnh lạnh nhạt cười. Ưu thế lớn nhất của nhân loại chính là biết vận dụng bí pháp và huyền khí. Nhưng đó mới có thể chống lại các chủng tộc khác trong thiên hạ. Nếu không tận dụng ưu thế và chiến đấu mới thực sự là ngu xuẩn. Trận này tuy bại, nhưng ít ra cũng giúp chúng ta hiểu rõ vài phần hư thực. Những tộc nhân đã hy sinh so với đám quỷ man còn có giá trị hơn nhiều. Mà ta thống lĩnh cũng không còn vẻ tự tin như trước, im lặng hồi lâu rồi mới mở lời nói. Vậy bây giờ phải làm gì? Sùng cư lại đáp, triệu tập toàn bộ nhân mã, nghỉ ngơi hồi phục. Ngày mai sẽ tổ chức đợt công kích thứ hai. Dưới cơn mưa thiên thạch hỏa vũ, hải tộc tổn thất nặng nề, bắt đầu nhanh chóng lùi quân. Phòng tuyến ma thiên cử thành lập tức mở rộng. Toàn bộ võ giả trong thành lao ra truy sát, tiêu diệt những kẻ hải tộc chưa kịp rút lui. Bọn họ đuổi tới các quân địch mấy ngàn thước mới chịu dừng lại, đồng thời không ngừng có hành động khiêu khích và chửi rủa. Hai mắt của Lực Kinh đỏ ngầu như muốn bốc cháy. Nếu không có hai người kia liều mạng ngăn cản, có lẽ hắn đã sông lên rồi. Sùng Cư bình tĩnh nói, Lực Kinh, người quên vết xe đổ của quỷ man rồi sao? Lực Kinh tức giận gào, công thành không đổi. Nếu để Quảng Thành đại nhân thấy cảnh này, e rằng hắn sẽ sông tới chém bay đầu cả ba chúng ta. Sùng Cư khẽ nói, ngược lại ta nghĩ rằng việc này giúp chúng ta nhìn rõ một số điểm yếu của đại thành. Quảng Thành đại nhân hắn sẽ rất hài lòng đấy. Cách đó hàng vạn mét, Quảng Thành đang lơ lửng giữa không trung quan sát. Cảnh tượng vừa rồi không sót chi tiết nào lọt khỏi mắt của hắn. trong con người lóe lên sát ý, trên mặt hiện rõ vẻ giận dữ. Nhưng chẳng bao lâu sau, vẻ giận dữ tan đi, khóe miệng của hắn lại nhếch lên, ánh mắt chuyển thành lạnh lùng khinh miệt. Hơ hơ hơ, tốt, lại là một trận đại thắng. Trên cổng thành, Ninh Hoài Thụ vui mừng rạng rỡ. Thi thể hải tộc cường giả nằm ngổn ngang trước thành như những ngọn núi, số khác bị hỏa vũ thiêu rụi không còn dấu vết. Phó Nghị Xuân cũng mỉm cười. Trận này tiêu diệt được hơn 10.000 hải tộc. Từ khi hải tộc khai chiến đến nay, đây là lần đầu tiên chúng ta giành được thắng lợi quy mô lớn như vậy, quả thật đáng mừng. Hoành Quân Hoán cũng nói, sau khi dẹp loạn thành công, e rằng uy vọng của Ninh đại nhân tại Hồng Nguyệt Thành, thậm chí ở trong cả nhân tộc, sẽ không ai sánh kịp. Tâm trạng của Ninh Hoài Thụ vô cùng tốt. Vốn dĩ do Tư Cực Môn làm ông không vui, nhưng lần này cũng không nén được nụ cười rạng rỡ. Đây đều là công lao của chư vị, đã có tài đức gì chứ? Mọi người đều mỉm cười vui vẻ. Tuy nhiên giờ chưa phải lúc nói chuyện công lao, sự vững đại thành mới là ưu tiên hàng đầu lúc này. Dù giết được 10.000 thì cũng chưa tới 1% quân lực hải tộc. Hơn nữa đợt này chỉ là những chủng tộc rất yếu, quân chính quy vẫn chưa xuất hiện. Dù trận chiến này giành thắng lợi, nhưng ta cảm thấy nguy cơ lớn nhất vẫn còn phía sau. Liêu Dương Bằng vốn im lặng, bỗng mở miệng. Cảm giác như lần công thành này có gì đó cũng bất thường lắm. Không lẽ bọn họ hy sinh 10.000 tộc nhân chỉ để thăm dò? Có gì mà bất thường, giết được nhiều chiến sĩ hải tộc chẳng phải là chuyện tốt sao? Hải tộc đầu óc không bình vẫn như nhân tộc, làm vài chuyện kỳ quái cũng bình thường thôi. Nói thật, ngay cả nguyên nhân cuộc chiến này nhiều người còn chẳng hiểu rõ kìa. Mẹ Cao Dương lạnh lùng liếc hắn một cái. Trước đây quan hệ giữa hai người vốn rất tốt, nhưng từng cùng nhau vào sinh ra tử. Nhưng từ lần tập kích trước, mẹ Cao Dương chẳng thu được gì, còn Liêu Dương Bang lại được trọng dụng. Lòng của hắn sinh ra bất mãn, từ đó luôn tìm cách đối đầu. Liêu Dương Bang vốn là cao giả, tất nhiên nhận ra chỉ lười đôi co. Hai người các người đều có lý. Ninh Hoài Thụ trầm ngâm rồi hỏi, chư vị nghĩ sao? Ta cho rằng lời của thành chủ Liêu Dương Bằng có lý. Tiếng của Trang Sinh vang lên, hắn vừa rời phòng điều khiển, nét mặt ngưng trọng. Một đội ngũ lớn như vậy, nếu thật sự muốn công thành thì không thể để phần lớn chiến lực ở hậu phương. Ta còn phát hiện tất cả cao thủ đều ở phía sau. 10.000 hải tộc xung phong phía trước chỉ là đá lót đường. Hắn chần chừ nói tiếp, tự như chỉ là những con tốt thí. Mọi người đều chấn động, dù không dám nói ra, nhưng lời của Trang Sinh, một đại sư thì không ai dám phủ nhận. Ninh Hoài Thụ cười khổ nói, 10.000 hải tộc chỉ là tốt thí, đúng là đại thủ bút. Trang Sinh nói, ưu thế lớn nhất của hải tộc là quân số. Với họ, 10.000 chẳng đáng là gì, e rằng bọn này chỉ được tập hợp tạm thời từ vùng biển lân cận. Nếu tranh được sự bùng nổ, vậy thì cả 100.000 binh cũng là chuyện bình thường. Ta chỉ không hiểu các thủ và quân chủ được ở hậu phương đang toan tính điều gì. Ninh Hoài Thụ lo lắng nói, có nên cử người điều tra không? Trang Sinh nghe vậy thì đáp, nếu điều tra được thì quá tốt, nhưng đám cao thủ kia tụ tập phía sau quá nguy hiểm, khó ai có thể trở ra toàn mạng. Ninh Hoài Thụ đảo mắt nhìn quanh, có ai từng nguyện xin xuất chiến không? Mọi người lập tức quay mặt đi chỗ khác, không ai dám nhìn ông. 10.000 đại quân tuy hùng mạnh đấy, nhưng nếu chỉ là một tộc yếu thì vẫn còn có thể đánh lén. Còn bây giờ phía sau toàn là cường giả, anh đi vào chẳng khác nào đi vào chỗ chết. Ngay cả cao giai phụ đế cũng khó lòng bảo toàn mạng sống. Ninh Hoài Thụ quay nhìn Liêu Dương Băng, hạ giọng nói, Dương Băng đại nhân, trước kia ngươi từng dẫn đội tập kích rất thành công, có kinh nghiệm trong lĩnh vực này mà lại... Hoài Thụ đại nhân, lần trước tập kích bất ngờ khiến cho ta vẫn bị trọng thương, thương thế chưa khỏi hẳn, xin hãy tìm người có kinh nghiệm mà lại chưa bị thương thì hơn. Sắc mặt của Liêu Dương Bang hơi tái, một tay ôm lấy ngực, tỏ vẻ vẫn còn đau đớn. Ngay khi Mễ Cao Dương thấy ánh mắt của Ninh Hoài Thụ quét tới, lập tức mồ hôi lạnh túa ra, vội vàng nói, đại nhân, phải ta đi thì chẳng khác nào bước vào chỗ chết. Ninh Hoài Thụ lộ vẻ không hài lòng, lại nói, đã bảo ngươi đi do thám tình hình quân địch, chứ không phải bảo ngươi xông vào giết địch. Sau khi thu thập được tin tức thì lập tức quay về, ngươi sợ cái gì? Hơn nữa hai tộc đang giao chiến, biết bao nhiêu dũng sĩ đã hy sinh. Mọi người chúng ta đều phải có tinh thần sẵn sàng hy sinh. Ngươi là người Hồng Nguyệt Thành, đừng làm Hồng Nguyệt Thành mất mặt. Sắc mặt của Mẹ Cao Dương trắng bệch, không biết phản bác thế nào. Ninh Hoài Thụ dịu giọng nói, yên tâm đi, Nếu hành động lần này thành công, ta sẽ ghi công lớn cho ngươi. Nói rồi phất phất tay, lập tức có hai võ giả dẫn hắn đi rồi. Toàn thân của Mẹ Cao Dương không có chút huyết sắc nào, trong mắt tràn đầy oán độc nhìn chằm chằm vào Liêu Dương Băng. Nhưng Liêu Dương Băng chỉ giả vờ ngơ ngác như không trông thấy. Trang Sinh thở dài nói, nhiệm vụ lần này cực kỳ nguy hiểm, chỉ mong là Mẹ Cao Dương đại nhân có thể hoàn toàn hoàn thành. Đám tàn binh hải tộc đã rút lui, hôm nay chắc chắn chưa tấn công nữa, nhưng đợt tấn công tiếp theo chắc chắn sẽ mạnh hơn trước. Mọi người nên chuẩn bị tâm lý đi. Tất cả gật đầu, không ai dám lơ là cảnh giác. Trong khi đó, các tiểu đội từ Liệt Quang Thành vẫn liên tục được truyền tống tới. Thực lực bên trong thành càng ngày càng mạnh, hiện đã có khoảng 2.000 người. Đột nhiên từ xa vọng đến tiếng chém giết, khiến cho các cường giả trên cổng thành nhướng mày. Tiếng động phát ra từ trong nội thành. Sắc mặt của Ninh Hoài Thụ đại biến, tức giận quát, là kẻ nào gan lớn như trời dám gây loạn trong thành, nghiêm trị không tha. Một gã võ giả hấp tấp chạy đến kêu lên, đại nhân không ổn rồi, Mễ Cao Dương đại nhân vừa giết hơn 20 người rồi cướp truyền tống trận chạy trốn. Cái gì? Mọi người đều sững sờ, sau một hồi chết lặng thì đồng loạt giận dữ. Tên võ giả kia vội nói tiếp, trước khi đi Mễ Cao Dương còn bố trí phù nổ phá hủy truyền tống trận dẫn ra ngoài, hiện tại trong thành chỉ có thể vào mà không thể ra. Chết tiệt! Toàn thân của Ninh Hoài Thụ run lên. Mễ Cao Dương là người Hồng Nguyệt Thành này gây ra đại họa, hắn với tư cách là người chỉ huy chiến cuộc này cũng khó tránh khỏi trách nhiệm. Hắn giận dữ thét lớn, truy ngay, bất kể giá nào cũng phải truy bắt hắn, đồng thời lập tức báo về Hồng Nguyệt Thành truyền cáo thiên hạ, dù hắn trốn tới chân trời góc bể cũng phải giết cho bằng được. Tuân lệnh! Tên võ giả kia lập tức lùi xuống đi thực hiện mệnh lệnh. Trang Sinh nghiêm giọng nói, Mẹ Cao Dương giết người cướp đường ảnh hưởng cực kỳ xấu, hiện giờ quan trọng nhất là sửa chữa truyền tống trận và trấn an lòng quân. Trang Sinh đại nhân nói rất đúng. Ninh Hoài Thụ vội vàng nói, việc sửa chữa truyền tống trận xin giao cho đại nhân xử lý, còn việc trấn an nhân tâm phiền Nghi Xuân đại nhân đích thân đi một chuyến. Phong Nghi Xuân nghe vậy gật đầu, đúng là người thích hợp nhất lúc này. Trang Sinh thở dài, chuyện giết người bỏ trốn lúc này đúng là đại đả kích tới lòng người và sĩ khí. Nhiệm vụ do đám quân địch tạm thời đành gác lại. Hắn lập tức quay người, rồi đến khu vực theo dõi chiến cuộc, tìm người sửa chữa trận pháp. Chủ thành lâu có 3 tầng, nhưng mỗi tầng đều rộng lớn và được xây dựng vô cùng tinh xảo. Đây chính là nơi điều khiển huyền khí và các hệ thống trong thành. Khi vừa bước lên tầng 2, trong lòng của Trang Sinh khẽ động. Hắn dường như thấy một bóng người vừa lướt qua góc của hành lang. Trang Sinh nhíu mày, thân ảnh chớp động biến mất ngay tại chỗ, thuận gì đuổi theo. Nhưng hành lang gấp khúc phía trước hoàn toàn không một bóng người. Hai tầng trên đều có các buồng tu luyện được ngăn cách làm chỗ nghỉ ngơi cho cường giả và khách quý, có tổng cộng hơn 100 buồng như vậy. Mỗi cường giả vũ đế đều được phân riêng một gian, còn các tiểu đội thì tùy theo thực lực được phân phòng lớn nhỏ khác nhau. Tất cả thành viên của tiểu đội nhất cấp hiện đều đang tu luyện, chưa từng ra trận, là lực lượng chủ lực của Ma Thiên Cự Thành. Đồng tử của Trang Sinh co lại, thần thức như sóng biển quét ra khắp nơi. Trên những buồng tu luyện có hiệu quả che chắn mạnh, toàn bộ tầng 2 đều trong tầm cảm ứng của hắn, nhưng vẫn không phát hiện được gì. Trang Sinh càng thêm nghi hoặc, chính mặt hắn thấy không thể sai được, người kia không thể di chuyển nhanh tới mức thuấn di cũng đuổi không kịp. Hắn không tin có người trốn thoát khỏi cảm ứng của mình. Trang Sinh chậm rãi đi quanh tầng 2, tinh thần được tăng đến cực hạn, khiến không gian tầng 2 bắt đầu trở nên bất ổn. Đột nhiên thì một bóng người mơ hồ hiện ra phía trước, đang phi tốc lướt đi. Trang Sinh hừ lạnh, thuấn di đuổi theo, nhưng dù chỉ cách mấy chục thước, hắn vẫn không bắt kịp. Trang Sinh chấn động trong lòng, một lần có thể là ngẫu nhiên, nhưng hai lần thì tuyệt đối không phải. Hắn lập tức đi đến trước một gian mật thất, nơi bóng người kia biến mất. Hắn chần chừ. Gian mật thất này là một trong những phòng lớn nhất của tầng 2, do người Bắc Minh thế gia sử dụng. Sau một lát trầm tư, hắn giơ tay đánh ra một đạo phù ấn lên cửa, ấn phù lập tức tan biến. Vài hơi thở sau, bên trong truyền ra một giọng nói khó chịu, gần như quát, ai đó? Cửa mật thất trầm trầm mở ra, một nam tử mang vẻ giận dữ xuất hiện nói, không phải đã dặn Ninh Hoài Thủ đại nhân, trừ khi có việc khẩn cấp, đừng làm phiền chúng ta sao? Hắn nói xong mới nhìn rõ Người trước mặt không phải người của Hồng Nguyệt Thành bình thường, khí độ bất phàm, lập tức ngạc nhiên hỏi: "Ngươi là ai?" Trang Sinh ôn tồn đáp: "Kẻ hèn này là Trang Sinh, lỡ quay rể Bắc Minh Huyền đại nhân, thật sự là xin lỗi." Người nọ cảm thấy cái tên này có phần quen tai, nhưng chưa kịp phản ứng thì một luồng sáng từ trong phòng bất ngờ đánh ra, trực tiếp tát hắn bay thẳng vào bức tường đối diện. Thân ảnh của Bắc Minh Lai Phong xuất hiện ở cửa, vẻ mặt đầy áy náy, liên tục cúi đầu nói: "Thì ra là Trang Sinh đại sư, hạ nhân của ta không hiểu chuyện khiến đại sư không vui, ta xin nhất định sẽ trừng trị hắn thật là nghiêm, xin mời đại sư vào trong nghỉ ngơi." Trán của Bắc Minh Lai Phong ướt đẫm mồ hôi lạnh, vái chào liên tiếp vội vàng nhận lỗi. Trang Sinh không biểu lộ cảm xúc, lạnh nhạt nói: "Chưa có khách sáo, ta chỉ vừa đuổi theo một bóng người khả nghi, hắn biến mất ngay trước cửa mật thất tu luyện của các ngươi, nên đến hỏi thăm một chút, các ngươi có phát hiện người lạ nào không?" "Người khả nghi gì?" Bắc Minh Lai Phong trầm ngâm: "Chúng ta vẫn luôn bế quan tu luyện, chưa từng phát hiện người nào khả nghi cả." Trang Sinh thoáng lộ vẻ nghi ngờ, nhưng gật đầu nói: "Vậy thì ta không quấy rầy thêm nữa." Trong lòng của Bắc Minh Lai Phong cảm thấy áy náy, sợ để lại ấn tượng xấu với Trang Sinh, liền vội vàng nói: "Đại sư, chuyện vừa rồi không cần để ý đâu." Trang Sinh rất là dứt khoát, rõ ràng không mấy quan tâm. Chính sự thờ ơ ấy khiến cho Bắc Minh Lai Phong càng thêm lo lắng, trong lòng hắn không thể giết chết tên hộ vệ vừa rồi. Sau một thoáng do dự, hắn đột nhiên nói: "Đại sư chắc cũng biết vì sao chúng ta vẫn ở tại tiền tuyến mà không rút lui chứ?" Trang Sinh dừng bước, kinh ngạc hỏi: "Vì sao?" Bắc Minh Lai Phong cười khổ: "Trước kia khi ra biển, một vị tiền bối của Bắc Minh Thế Gia chúng ta bị vây khốn ở Đông Hải. Gần đây tông môn mới nhận được tín hiệu cầu cứu của người đó nên phải chúng ta ra biển tìm cách cứu viện. Nào ngờ lại gặp đúng lúc hải tộc đại chiến, toàn bộ tuyến ven biển đều bị phong tỏa rồi." Trang Sinh nghe vậy thì sững người, không ngờ nguyên do lại như thế. Trước đó cao tầng Hồng Nguyệt Thành đã mất bao công sức suy đoán. Bắc Minh Đại Phòng tiếp tục nói: "Để sớm ra biển, chúng ta đang tìm kiếm thông đạo ở các tiểu thành gần Đông Hải. Tuy chưa có kết quả, nhưng lại phát hiện một chuyện kỳ lạ tại Bạch Trung Thành." Trang Sinh nhíu mày: "Chuyện gì?" Dù Bạch Trung Thành không gần biển như Hải Thiên Trấn, nhưng cũng là tiểu thành gần Đông Hải. Hắn không hiểu vì sao Bắc Minh Lai Phong lại đột nhiên nhắc đến chuyện này. Bắc Minh Lai Phong hạ giọng nói: "Chúng ta phát hiện có bóng dáng hải tộc gần Bạch Trung Thành." "Cái gì?" Trang Sinh biến sắc quát lớn: "Lai Phong công tử, lời ấy có thật không?" Bắc Minh Lai Phong gật đầu nói: "Tuy số lượng không nhiều, nhưng đúng là thấy hải tộc. Chúng ta còn đang bàn bạc có nên báo cho đại nhân Ninh Hoài Thụ hay không đây." "Báo, đương nhiên phải báo chứ." Sắc mặt của Trang Sinh trở nên nghiêm trọng rồi hỏi: "Nhưng chuyện này ảnh hưởng rất lớn, công tử đã xác minh kỹ càng chưa?" Vấn đề cốt lõi hiện tại vẫn là nữ tử tên Tiểu Hồng. Sự việc bắt đầu căng thẳng cũng vì nàng từng xuất hiện tại Hải Thiệt Trấn. Người ta phỏng đoán hải tộc khơi mào chiến sự là để buộc nhân tộc giao Tiểu Hồng ra. Nếu ngay cả Bạch Trùng Thành cũng có bóng dáng của người hải tộc thì không còn nghi ngờ gì nữa. Chiến sự sắp bước vào giai đoạn mở rộng toàn diện. Khi đó xung đột sẽ bùng phát trên toàn tuyến Đông Hải, khiến cho hải tộc không thể điều hòa được. Tiểu Hồng này rốt cuộc là ai mà khiến cho hải tộc không tiếc mọi giá kéo chiến sự đến mức này? Trong lòng của Trang Sinh nặng trĩu, trầm giọng: "Đại tạ công tử nhắc nhở, ta sẽ lập tức cử người điều tra. Nếu đúng là chiến sự mở rộng, hy vọng Bắc Minh Thế Gia các ngươi có thể góp một phần sức." Bắc Minh Lai Phong vội cười nói: "Đương nhiên, đó là trách nhiệm của chúng ta. Biện pháp tốt nhất là tìm ra Lý Vân Tiêu, rồi lần theo đó tìm được Tiểu Hồng. Khi đó mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn nhiều." Trang Sinh lắc đầu thở dài: "Lần cuối cùng Lý Vân Tiêu xuất hiện là ở trong Phong Linh Thành, sau đó thì bạt vô âm tín. Còn Tiểu Hồng thì chỉ lóe lên một lần ở Hải Thiên Trấn rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Hay là dù tìm được Lý Vân Tiêu cũng vô ích. Chiến sự lần này có lẽ nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều." Bắc Minh Lại Phòng nói: "Đại sư không cần quá lo. Nếu thật sự mất kiểm soát, Thánh Phật sẽ ra mặt điều đình với cao tầng hải tộc. Ta không tin đám hải thú này dám toàn diện khai chiến với nhân loại chúng ta." Lông mày của hắn khẽ nhíu, không nói đến số lượng. Chỉ cần Thánh Phật triệu tập 10 vị phụ đế là đủ để lật tung cả tứ hải lên. Trang Sinh cười khổ nói: "Nếu mọi chuyện đi xa đến thế, thì e rằng cả Đông Vực cũng bị tàn phá tàn hoang rồi. Hắn chắp tay nói, việc này quan hệ trọng đại, ta không thể ở lại lâu, Đa Tạ công tử đã thông báo. Bằng mình lại phòng cung kính tiễn Trang Sinh rời đi. Lúc này một nam tử áo đen lặng lẽ hiện ra phía sau Bắc Minh Lai Phong, lại hỏi vì sao công tử lại nói với hắn tin tức quan trọng như vậy. Trong mắt của Bắc Minh Lai Phong ánh lên một tia sáng lạnh, hừ một tiếng rồi nói, còn không phải vì tên phế vật kia đắc tội với Trang Sinh à? Một đã ta muốn kết giao với hắn, giờ Hồng Nguyệt Thành đang rối loạn trong ngoài, biết đâu có thể kéo vài nhân tài về tay mình, hay là để họ đi dò xét khu vực gần biển Bạch Trung Thành tay chúng ta. Nếu thật sự hải tộc định mở rộng chiến tuyến, sợ rằng là các khu vực ven biển đều bị phong tỏa, khi đó chúng ta còn ra biển kiểu gì? Nam tử áo đen không nói gì thêm. Cánh cửa mật thất từ từ đóng lại, mọi âm thanh trở nên yên tĩnh. Một lúc sau, không gian trước cửa khẽ chấn động. Thân ảnh của Lý Vân Tiêu hiện ra, sắc mặt trắng bệch. Vì để né tránh thần thức của Trang Sinh, hắn đã liên tiếp vận dụng bí thuật, gần như đạt tới cực hạn. Đôi mắt của hắn lóe sáng liên tục, ban đầu chỉ định đến dò xét xem Bắc Minh Thế Gia có âm mưu gì ở chủ thành, không ngờ lại thu được một tin tức quan trọng đến vậy. Chắc chắn Hồng Thạch và Ngây Thạch có mối liên hệ với nhau. Vương tộc Đông Hải hẳn biết rõ công dụng của hai khối đá này, nên mới không tiếc tất cả để khơi mào chiến tranh, ép nhân tộc giao ra Tiểu Hồng. Nhưng rốt cuộc mấu chốt của hải tộc là gì? Nếu chỉ vì Hồng Thạch, sao lại phải phát động chiến tranh toàn diện giữa hai tộc? Lý Vân Tiêu suy nghĩ một lúc rồi lập tức thi triển thuấn di rời đi, nhưng không ra khỏi chủ thành lâu mà tiến thẳng lên tầng 3. Một lát sau hắn quay lại trở lại quảng trường, trở về khu vực của tiểu đội chiến nhận. Vì đội trưởng và đội phó đều có quyền tự do hành động nên không ai hỏi hắn gì thêm. Ngày hôm đó cứ thế trôi qua trong yên bình. Sáng sớm hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn, cả đại thành bỗng chấn động. Tam sắc quang mang tỏa ra từ bầu trời, tất cả võ giả đều bay lên không trung, dõi mắt nhìn về phía biển khơi. Lý Vân Tiêu và Lương Quyên Cơ trực tiếp đáp lên tượng thành. Phía xa sát khí ngút trời, hải tộc sau một ngày nghỉ ngơi hồi phục, quả nhiên để tiếp tục triển khai quy mô công thành lớn. Lương Quyên Cơ cao mày nói, cái bọn hải tộc này định dở trò gì vậy? Nó là công thành mà không tung toàn lực, chẳng lẽ cố tình đùa giỡn? Nhưng mỗi lần tấn công, chúng đều thiệt hại nặng nề mà. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu dõi theo hành động của hải tộc, anh nhìn càng thêm kiên định. Tin tình báo mà Bắc Minh Lai Phong nhận được có lẽ là chính xác, rất có thể chiến sự sẽ thăng cấp. Vì vậy giờ đây bọn chúng không vội tấn công dồn dập, mà chờ thời điểm toàn bộ chiến tuyến được bố trí xong để cùng lúc tổng công kích. Một khi điều đó xảy ra, toàn bộ vùng ven biển phía đông nhân tộc có thể sẽ sụp đổ hoàn toàn. Khi tiếng reo hò giết chóc của hải tộc vang dội khắp trời, Mai Thiên Cự Thành một lần nữa vận hành nguyên trận hỏa hệ như hôm qua. Bầu trời lập tức rực đỏ, những cơn mưa sao băng lửa thi nhau rơi xuống. Phía trước là biển lửa và vô số vụ nổ dữ dội. Rất nhiều hải tộc bị thiêu cháy và tàn sát tại chỗ. Tuy nhiên lần này, chúng đã rút ra bài học từ trước, không còn xông loạn như trước nữa mà chia thành từng tổ nhỏ 5 đến 3 người, bố trí theo kiểu tiểu đội như nhân tộc, từ khắp nơi mà tấn công tới, giảm thiểu thiệt hại. Hiệu quả của hỏa hệ nguyên trận vì vậy cũng giảm đi rõ rệt so với hôm qua. Khi cơn mưa lửa kết thúc, hào quang trên trận pháp lại bùng sáng. Ký hiệu trên trận đồ bay lên không trung, không ngừng biến đổi. Trận pháp cũng dần thu nhỏ lại. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu ngưng trọng. Hắn biết kế tiếp sẽ là biến hóa đỉnh điểm. Một đường lớn phủ văn bay lượn, tạo thành hình xoắn ốc như đỉnh ốc, không ngừng xoay tròn, rồi đột ngột ngưng kết thành một hình thái khổng lồ, như một ngọn núi cao vươn tận trời xanh. Theo xoắn ốc càng ngày càng dày đặc, ngọn núi ấy bị nung đỏ rực, từ đó bốc lên một làn xương trắng mờ mịt. Làn xương trắng dần bở ra, tạo thành một cái miệng rộng u ám. Đây là... Ngay cả võ giả của nhân tộc trong thành cũng đều hoảng hốt, nhìn về phía Thông Thiên Sơn ở bên ngoài, không ngờ đó lại là một hỏa hệ cự thú. Khi hình thể của cự thú vừa thành, nó liền gầm lên một tiếng, giờ năm đấm khổng lồ đấm thẳng ra phía trước. Một quyền hỏa lực phá tan hàng nghìn thước không gian. Nước quyền phong đi qua, hải tộc cháy rụi thành tro bụi. Lý Vân Tiêu liên tục kinh ngạc và thán phục, có thể ngưng tụ được nguyên hình hỏa hệ khổng lồ như vậy. Số cực phẩm nguyên thạch tiêu tốn phải tính bằng đơn vị thiên văn. Chân của Lương Quyên Cơ lấm tấm mồ hôi lạnh, thở hổn hển. Mạnh đến mức này, học phí bao nhiêu nguyên thạch cũng đáng. Phía xa xa tất cả hải tộc đều há hốc miệng kinh hoàng. Không chỉ ba người Lực Kình thống lĩnh, mà ngay cả Quảng Thành ở phía sau cũng trầm mặc nhìn chằm chằm vào nguyên tố cự thú, mặt đầy suy tư. Cự thú vung nắm đấm khắp không trung. Những nơi đó đi qua, hải tộc bị nghiền nát như muỗi, thân thể bị đè ép trong ngọn lửa thiêu đốt. Tiếng kêu rên thảm thiết vang dội rồi lặng lẽ tàn biến. Đừng có loạn, giữ đội hình, liên thủ công kích. Một vài tiểu thống lĩnh gào thét, kinh sợ đến mức tròng mắt đỏ rực. Họ lập tức dẫn dắt đội quân lao lên chống cự lại cự thú. Trong đó có phi ngư tộc, thân hình tam giác, tốc độ cực nhanh, liên tục tránh né cự quyền của hỏa thú, tụ tập được hơn 30 người rồi lao thẳng về phía trước. Tên đi đầu trực tiếp tự bạo, tạo thành một luồng nước đen như mực lan tỏa, khoét ra một lỗ lớn trên ngực của hỏa hệ cự thú. Hơn 30 người còn lại đồng loạt xông lên, ánh mắt kiên nghị không chút sợ hãi, tự bạo liên tục, khiến thân thể cự thú bị phá hủy nặng nề, không còn giữ được hình dạng hoàn chỉnh. Hải tộc nhất thời đại hỉ, hổ lớn, tấn công, tất cả đồng loạt tấn công. Từng tổ nhỏ lập tức tập trung hỏa lực như vụ bạo oanh kích cự thú. Hỏa hình thú không còn khả năng duy trì, bắt đầu tàn rã. Trên chiến đài, sắc mặt của Trang Sinh đại biến. Hắn lập tức thuấn gì đến trung tâm điều khiển, hai tay liên tục bấm pháp quyết. Từ tay hắn bắn ra một ký hiệu hình chim tước đỏ rực bay vào trung tâm điều khiển trận pháp. Bên ngoài thành, hỏa hệ cự thú hoàn toàn bị đánh tan, hóa thành ngọn lửa hừng hực, dần dần bị áp chế xuống. Lúc này từ trong biển lửa truyền ra một luồng ánh sáng, ngọn lửa tán loạn lập tức tụ lại thành một con hỏa tước khổng lồ. Khi tất cả hải tộc còn đang ngẩn người, hỏa tước đã tự bạo, biển lửa vô biên bùng phát. Tất cả hải tộc đứng gần không kịp né tránh, lập tức bị thiêu rụi thành tro, ngọn lửa tiếp tục lan ra với tốc độ kinh người. Trong trung tâm điều khiển, Trang Sinh ấn nhẹ pháp quyết trong tay, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn lập tức quay lại chiến đài. Tuy ngọn lửa lúc này cực mạnh, nhưng không kéo dài được bao lâu, rất nhanh liền tiêu tan. Ngoài thành chiến trường hỗn loạn, rất nhiều hải tộc chết trận hoặc trọng thương, nhưng số còn lại vẫn tiếp tục tụ lại. Chỉ một lát sau đã hình thành một thế trận mới không thể coi thường. Phong Kỳ Xuân thở dài nói, tuy hải tộc trí tuệ không cao, nhưng sự dũng mãnh này không phải tộc ta có thể so sánh. Nhầm Chiến Hùng trầm giọng, ta cho rằng bọn chúng đang dần thăm dò thực lực chúng ta. Đợt công kích này mạnh hơn nhiều so với lần trước, đã bị thương vẫn không rút lui, gàn chúng đúng là càng lúc càng lớn. Một vị phụ đế khác lạnh lùng nói, ta thấy nên phản công thật mạnh, giáng cho chúng một đòn chí mạng, khiến chúng khiếp đảm, sĩ khí tàn vỡ. Phó Nghi Xuân lại hỏi, Trang Sinh đại sư, hỏa hệ nguyên thú kia chẳng phải còn có thể tiếp tục bổ sung lực lượng sao? Vì sao lại để nó tự bạo? Như vậy chẳng phải lãng phí một lần ngưng hình sao? Sắc mặt của Trang Sinh trầm giọng nói, người hải tộc dũng mãnh vượt xa dữ liệu của chúng ta. Trạng thái cửu thiên vũ đế là hình thái tiến hóa cực mạnh của nguyên thú hệ hỏa, là một trong năm sát chiêu chủ lực, không thể tùy tiện lộ ra khi chưa nắm rõ tình hình địch nhân. Mục tiêu của chúng ta hiện tại chỉ là thủ thành thôi. Linh Hoài Thụ gật đầu đáp, thủ thành là yêu cầu tối thiểu, nếu có thể đánh tan địch thì càng tốt. Trang Sinh cười khổ nói, nếu đã trước kia, ta đã nâng hỏa hệ nguyên thú lên cấp cửu giai rồi. Nhưng gần đây ta từ Bắc Minh Lai Phong nhận được một tin rất xấu. Nếu tin đó là thật, thì chúng ta đang đối mặt với nguy cơ lớn. Nhiệm vụ tại Ma Thiên Cử Thành sẽ gian nan gấp bội, tuyệt đối không thể lơ là. Tin tức gì? Mọi người đều kinh hãi lập tức hỏi dồn. Trang Sinh liền kể lại toàn bộ thông tin nhận được, đồng thời trình bày rõ mối lo của chính mình. Sau khi nghe xong, ai nấy đều tái mặt, không dám tin vào tai của mình. Sự sợ hãi hiện rõ trên gương mặt từng người. Ninh Hoài Thủ hốt hoảng hỏi, theo ý của đại sư, khả năng hải tộc sẽ phát động chiến tranh toàn diện là bao nhiêu? Trang Sinh lắc đầu nói, việc này rất là khó đoán, còn tùy vào vị trí của nữ nhân tên Tiểu Hồng kia trong Đông Hải Vương tộc có quan trọng đến mức nào. Dù là công chúa đi nữa, cũng chưa chắc có thể khiến toàn bộ Đông Hải rơi vào chiến tranh. Ninh Hoài Thủ nói, ta sẽ lập tức báo cáo về Hồng Nguyệt Thành để Đường Khánh lão gia đưa ra quyết định. Trang Sinh gật đầu, đó là việc cấp bách. Ngoài ra ta còn muốn phái một ít người đến Bạch Trùng Thành điều tra xác minh thông tin. Lúc này ánh mắt của Liêu Dương Bằng lóe lên, trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Trước khi đến đây, Lý Vân Tiêu từng chủ động gặp riêng hắn, truyền âm nhắc hắn rất có khả năng sẽ cử đội đến Bạch Trung Thành, bảo hắn cố gắng tranh thủ được một suất. Ban đầu Liêu Dương Bằng còn thấy mơ hồ, nhưng giờ thì rõ ràng Lý Vân Tiêu đã đoán đúng. Tầm cỡ sâu xa, phán đoán chuẩn xác của đối phương khiến cho hắn không khỏi nảy sinh sự kiêng dè, thậm chí là sợ hãi. Nhưng nghĩ lại, nếu Lý Vân Tiêu muốn hại hắn đã chẳng cứu hắn lần trước, ý nghĩ ấy giúp hắn an tâm phần nào. Ninh Hoài Thụ cũng nhíu mày, chiến sự nơi đây đang căng thẳng, làm sao có thể phân người đi nơi khác, nếu cần cứ để Liệt Quang Thành cử người. Nhưng người khác cũng lắc đầu tỏ ý phản đối, cho rằng thời điểm này không nên phân tán lực lượng. Tràng Sinh nói, ta chỉ định để một hai đại nhân dẫn mấy tiểu đội đi điều tra thôi, không ảnh hưởng đến lực lượng chính của chúng ta. Huống hồ Liệt Quang Thành chưa từng trực tiếp giao chiến với hải tộc, kinh nghiệm không đủ, sợ không hoàn thành nhiệm vụ. Đây là chuyện hệ trọng, cần người từng trải mới ổn. Trong lòng của Liêu Dương Băng âm thầm thở dài, không rõ Lý Vân Tiêu đi theo Trang Sinh hay là chỉ đoán trúng, nhưng lời Trang Sinh nói chẳng khác nào vì hắn mà nói. Hắn lập tức bước ra nói, ý kiến của Trang Sinh đại sư tại hạ rất đồng tình, về kinh nghiệm đối đầu hải tộc e rằng ít người sánh được với ta, hơn nữa thân thể ta còn chưa hoàn toàn bình phục, ở lại nơi đây cũng không giúp gì nhiều, chỉ bằng để ta dẫn mấy đội đi thăm dò. Trang Sinh vâng rỡ nói, nếu Dương Bằng đại nhân sẵn lòng đảm nhiệm nhiệm vụ, vậy thì không còn gì tốt hơn. Hắn lập tức quay sang nhìn Ninh Hoài Thụ, tuy ông có uy tín cao nhưng quyền quyết định vẫn nằm ở Ninh Hoài Thụ. Ninh Hoài Thụ trầm ngâm một lúc rồi nói, được rồi, người hãy nhanh chóng đi rồi về, đừng có chậm trễ. Nếu phát hiện tung tích của hải tộc, tuyệt đối không được tự ý hành động, lập tức báo cáo. Vâng. Liêu Dương Băng lập tức tuân lệnh. Ninh Hoài Thụ nói thêm, nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, một mình Dương Băng đại nhân không yên tâm, cần có hai người đi cùng hỗ trợ. Nghe thì có vẻ hào phóng, nhưng ai cũng hiểu ý thật là để giám sát, tránh lặp lại tình huống như Bệ Cao Dương trước đây. Liêu Dương Băng không để tâm, tươi cười, nếu có thêm các vị đại nhân cùng đi càng thêm phần chắc chắn hơn. Ninh Hoài Thụ lập tức gọi hai tâm phúc đều là cường giả vũ đế lục giai đi cùng giám sát, đồng thời tăng cường thêm một phần lực lượng cũng là đảm bảo. Ngay sau đó họ bắt đầu điểm danh các tiểu đội sẽ đi theo. Liêu Dương Băng lập tức chỉ định tiểu đội chiến nhận. Lúc này lực lượng hải tộc sau đợt công kích bằng hỏa thú và hỏa tước tự bạo đã tổn thất gần một nửa, nhưng vẫn còn hơn vạn người tụ tập phía dưới, hình thành thế công quy mô lớn. Ninh Hoài Thụ trầm giọng, đợt công kích này nên xử lý thế nào cho ổn đấy? Sau khi biết tin về Bạch Trung Thành, ông càng cẩn trọng hơn. Mai Thiên Cử Thành còn nằm đại cấm chế là át chủ bài, giờ đây lại bị ràng buộc, không dám sử dụng tùy tiện. Nếu thật sự chiến hỏa lan ra toàn tuyến ven biển, thì Mai Thiên Cử Thành chính là pháo đài trọng yếu nhất ở phía đông, ý nghĩa vô cùng to lớn, tuyệt đối không thể để mất. Mạnh Quân Hoán lại nói, hay là để chúng ta ra tay, chỉ có hai vạn người, chưa có tên Cửu Thiên Vũ Đế nào, diệt bọn chúng chỉ như chém củ cải thôi. Trang Sinh lắc đầu nói, không thể được, các vị là lực lượng mạnh nhất ở đây, nếu lộ thực lực ra hậu quả khó lường. Theo ta, hãy để nhất cấp tiểu đội cùng toàn bộ nhị tam cấp tiểu đội xuất chiến, coi như là một lần rèn luyện họ. Ninh Hoài Thụ gật đầu nói, cũng tốt, cho bọn họ ma luyện thêm đi, sau này mới ứng phó được tình hình phức tạp hơn. Mệnh lệnh nhanh chóng truyền xuống, rất nhiều đệ tử các tông môn lập tức xuất chiến. Ngoài ra một số tán tu cấp vũ đế được sắp xếp vào nhất cấp tiểu đội. Mỗi đội gồm 5 người, thực lực thậm chí còn vượt qua các đội tông môn, được xem như lực lượng dự bị mạnh nhất. Trong số các tông môn, chọn ra 8 đội, tổng cộng 20 cường giả vũ đế. Khi cấm chế thành đông mở ra, toàn bộ võ giả phóng vút lên trời, hơn 2.000 người chia thành nhiều hướng, sẵn sàng nghênh chiến với kẻ địch. Phía sau đội quân hải tộc, Quảng Thành lạnh lùng đứng nhìn từ xa, cất giọng nói, thế nào rồi, những lá bài tẩy của Đại Thành đã tung hết ra chưa, có cần bức ép nhân tộc ra trận trực tiếp không? Cổ Tích thống lĩnh đáp, trước kia cự nhân hệ hỏa có thành thế rất lớn, chắc chắn phải tiêu tốn vô số tài nguyên, nhưng chỉ bằng một số tộc nhân tự bạo cũng đủ các chế. Nhân loại nhất định nghĩ rằng nếu tiếp tục dùng cấm thuật kiểu đó sẽ không đủ bù tổn thất. Quảng Thành thản nhiên nói, một toàn đại thành như vậy, không thể chỉ có một loại cấm thuật. chắc chắn bọn họ còn giữ lại lá bài tẩy khác. Nhưng tình hình hiện tại nếu có cũng không nhiều, bởi vì nhân số nhân tộc vốn ít, tổn thất rất khó bổ sung. Thế nhưng bọn họ vẫn sẵn sàng để võ giả ra trận liều mạng. Gia Cáp thống lĩnh liền tiếng nói, vậy thì thực lực cả tòa thành cũng không khác biệt lắm. Cổ Tịch liếc mắt lườm hắn, sao, người muốn trực tiếp công thành sao? Gia Cáp lại nói, nếu đã nắm rõ thực lực đối phương thì ngạnh công có gì mà không thể. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Quảng Thành, có vẻ như những thất bại liên tiếp khiến họ đều đã mất kiên nhẫn, rất muốn trút cơn giận này. Quảng Thành quét mắt nhìn một lượt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Cứ chờ đi, khi chiếm thành, ta không muốn có bất kỳ sơ suất nào, tuyệt đối không được thất bại. Gia Cáp nhìn không được lại nói, Quảng Thành đại nhân, với thực lực hiện tại chúng ta cơ bản đã không có sơ hở. Nếu triệu hồi thêm Thâm Hải cự thú, chẳng qua chỉ là thêm phần trang trí mà thôi. Quảng Thành hai tay chắp sau lưng, điềm đạm nói, Thâm Hải cự thú có chết thêm vài con cũng không sao, nhưng các ngươi thì không được phép tổn thất. Hiện tại toàn bộ vùng ven bờ Đông Hải đều đang điều binh, chiến sự diện rộng diễn ra căng thẳng. Cương giả ở gần vùng biển này gần như đều do ta nắm quyền. Ta không chỉ muốn chiếm được tòa thành một cách hoàn mỹ, mà còn muốn trở thành trung tâm của toàn bộ chiến cuộc Đông Vực. Mỗi người trong các ngươi thiếu một người cũng không được. Tất cả đều rùng mình, vội vàng đồng thanh đáp. Vâng. Quảng Thành phất tay nói, cứ để cho ba người xử ngư tiếp tục quấy rối. So với dữ liệu ban đầu của ta, hiệu quả tốt hơn rất nhiều, ít ra là không còn nhàm chán nữa. Tại một góc tường thành Ma Thiên Cự Thành, một dàn giáo hình vuông nhô ra, trên đó đặt một chiếc trống lớn bằng đồng vàng. Dưới ánh mặt trời, ánh đèn quầng sáng mờ mờ. Một viên trống trận là bốn vị vũ đế trấn giữ, đang xếp bằng ngồi lơ lửng giữa không trung, nhắm mắt tu luyện. Bỗng một đạo ánh sáng hạ xuống, hiện ra bóng dáng một võ giả. Bốn vị vũ đế đi lập tức mở mắt ra, cung kính hành lễ, bái kiến Thiểu Sơ đại nhân. Người này chính là Trương Thiểu Sơ, một trong năm vị cường giả chủ lực của Tứ Cực Môn. Hắn vung tay phải lên, kim quang từ trống trận lập tức bốc lên, hấp thụ hơn nửa linh khí xung quanh. Trên mặt trống tỏa ra ánh sáng trắng mịt mờ, một bóng kim ảnh dần hiện rõ, càng lúc càng lớn. Một tia kim quang bắn ra khiến cho tiếng trống trận chấn động. Kim ảnh kia đột nhiên phá vỡ mặt trống bay ra, là một cây cổ trùy dài hơn 3 trượng, xoay tròn lơ lửng trên không trung, tạo ra dao động mãnh liệt. Kim quang và ngân quang đan xen nhau. Một vũ đệ kinh hãi nói, đại nhân định vận dụng cả đại hoang cổ sao? Bình thường chỉ cần báo động, họ sẽ gọi 3 tiếng cảnh báo bằng lực nhỏ. Nhưng mà lúc này, khí tức cổ trùy phát ra rõ ràng đã uy lực thật sự. Trưởng Thiểu Sở nói, chỉ vận dụng 1/10 uy lực thôi, cho lũ hải tộc kia nếm chút đau khổ vậy. Hắn bấm quyết tay trái, tay phải xòe ra chộp về phía cổ trùy. Kim sắc cổ trùy bị hấp lực kéo về, nhưng mặt trong lệ bừng sáng ngân quang như muốn giữ lại, không thể để trùy rơi. Một đạo ngân quang từ trong bắn ra, lao về phía cổ trùy như muốn đoạt lại. Trường Thiểu Sơ hừ lạnh, tay trái đánh ra một đạo kim quang phản chấn ngân quang trở lại, vang lên tiếng nổ nặng nề. Cổ trùy giảm bớt hấp lực, bị hắn bắt lấy, nguyên lực rót vào trong. Từng luồng kim quang rực rỡ tỏa ra, lấp lánh khắp bầu trời. Bốn vị vũ đế xung quanh đều hoảng sợ. Họ biết rõ uy lực đại hoàng chiến cổ, từng thử triệu hồi cổ trùy, nhưng không ai thành công. Này Trương Thiểu Sơ dễ dàng nắm giữ, khiến ai nấy đều tiếp tục khiếp phục. Trương Thiểu Sơ đại nhân, phi thần lệ, hung hăng giáng cổ trùy xuống mặt trống. Bùm! Tiếng trống chấn động trời đất. Một đạo ngân quang phá trống bay ra, hóa thành một đợt sóng biển màu vàng, âm âm cuốn về phía đại quân hải tộc ngoài thành. Năm hải tộc phía trước biến sắc, vội vàng thi triển các loại tuyệt kỹ ứng phó. Trong nháy mắt ngũ quang thập sắc đồng loạt phóng lên chống đỡ làn sóng, âm âm bum. Phần lớn công kích như mũi đốt gỗ, lập tức bị sóng vàng nghiền nát, hải tộc trúng phải đều mất mạng ngay tức khắc. Chỉ những cường giả bát hoang cảnh mới kịp tụ khí phòng ngự bảo toàn tính mạng. Sóng vàng cuối cùng cũng bị lực cản giữ lại, chỉ đẩy thêm một khoảng rồi tan biến giữa không trung, để lại hàng loạt thi thể rơi lả tả. Trên tường thành, võ giả đồng loạt hò reo vang dội. Bùm! Lại một tiếng trống vang lên, thêm nhiều hải tộc ngã xuống, nhưng lần này đối phương đã có chuẩn bị. Hơn nữa, những kẻ còn sống đều là cao thủ, nhanh chóng tiêu trừ làn sóng ngân lãng. Trương Tiểu Sơn nhíu mày, trong mắt lộ ra tia lạnh lùng. Từ cổ chùy trong tay từng đạo phủ văn bay ra, trên không kết thành một trận đồ, rồi hắn lại giáng xuống mặt trống. Âm âm, tiếng trống lần này vang lên khác hẳn. Một làn sóng âm rực rỡ bắn lên không trung, hóa thành tầng tầng vân khí mênh mông cuộn tới phía đại quân hải tộc. Bất chợt từ phía xa vọng lại một tiếng loa dài du dương, như tiếng gọi giữa biển khơi lúc hoàng hôn. Liên tiếp những tiếng loa trầm thấp vang lên theo tiết tấu nhịp nhàng. Sóng trống tựa như mây trời lập tức bị lực lượng vô hình chặn lại, không thể tiến thêm, tan biến trong không trung ngoài thành. Trương Tiểu Sơ sắc mặt đột biến, hiện rõ vẻ giận dữ, đang định kích phát lực lượng của trống trận thì bất ngờ có một mệnh lệnh truyền tới triệu hắn quay về. Sắc mặt của hắn run rẩy, hừ lạnh một tiếng đầy bất mãn, đành không cam lòng hất cổ chùy lên, xoay người bay ra khỏi cổ đài. Cái cổ chùy kia lập tức hóa thành một luồng kim quang bay về phía đại hoàng cổ. Toàn bộ trống trận lập tức yên tĩnh lại, linh lực đang dao động cũng theo đó mà tiêu tan. Muốn vị vũ đế cường giả trấn thủ nhìn nhau, rồi đồng loạt hướng ra ngoài thành quan sát, trong ánh mắt đều hiện rõ vẻ lo lắng. Cùng lúc đó, theo tiếng loa vang lên, trên bầu trời dội về âm thanh ào ào như tiếng sóng vỗ đại dương. Tất cả tộc nhân hải tộc lập tức huyết khí sôi trào, khí thế tăng vọt, điên cuồng gào thét lao về phía trước. Trương Thiệu Sơ quay lại đài quan chiến, tức giận nói: "Hoài thủ đại nhân, tại sao lại bảo ta dừng tay? Chỉ bằng triệu ra thái cổ man âm tiêu diệt toàn bộ đám hải tộc này cho xong chuyện." Ninh Hoài Thụ điềm nhiên đáp: "Chúng ta có át chủ bài, chẳng lẽ đối phương lại không có? Nếu bọn chúng đã dùng âm loa phản công, chúng ta nên tạm thời dừng lại. Ta không muốn để trận chiến này vượt quá kiểm soát, như vậy sẽ không thể rèn luyện bọn họ như dự tính." Hoành Quân Hoán cũng gật đầu nói: "Bọn đã số tiền lớn để triệu tập các võ giả đến đây là để họ giết địch. Nếu mọi việc đều để chúng ta ra tay thì còn cần bọn họ tới làm gì?" Trường Thiểu Sơ hừ lạnh, khoanh tay đứng yên không nói thêm câu nào. Trên Ma Thiên Cự Thành, võ giả tụ tập đồng đúc đã sẵn sàng nghênh chiến. Thấy trong trận ngưng, tiếng loa mang theo âm thanh sóng biển vọng đến, rất nhiều cương giả hải tộc ao ạt xông tới trong phạm vi vài trăm mét, hồ lớn sông pha liều chết. Lý Vân Tiêu trầm giọng ra lệnh: "Dùng tổ đội để giao chiến, không được giãn cách quá xa, phải hỗ trợ lẫn nhau, không được để tiến tuyến của tiểu đội kéo quá dài." "Vâng." Tất cả đồng loạt đáp ứng, bao gồm cả Lương Nguyên Cơ. Anh ấy đều bừng tỉnh khỏi khí thế hăng máu, hiểu rõ diệt địch thì quan trọng, nhưng giữ mạng còn quan trọng hơn. 2000 võ giả nhân tộc vừa lao ra, đã lập tức bị bao vây trong đám cường giả hải tộc đồng gấp 10. Vừa va chạm đã có không ít người ngã xuống. Chiến trường lập tức kéo dài, càng lúc càng nhiều hải tộc xông vào. Lý Vân Tiêu vẫn dùng chiến đao bát giai áp chế tu vi ở bát tình vũ tôn, nhưng mỗi đao xuất ra đều lấy mạng một cường giả hải tộc. Chiêu thức của hắn khiến đối phương không thể né tránh. Hắn truyền chọn cao giai vũ tôn để hạ thủ, để cho những kẻ yếu hơn lại cho đồng bọn. Chỉ trong vài hơi thở, hắn đã chém hạ hơn 10 cao thủ, rồi trực tiếp xông vào trung tâm đại doanh của đại địch. Thế nhưng Đường Nguyên Cơ giật mình kêu lớn: "Phi Dương đại nhân, chiến tuyến kéo dài quá nguy hiểm." Các thành viên của đội chiến nhận vừa bị thực lực của hắn làm chấn động, vừa lo lắng cho sự an toàn của hắn. Lý Vân Tiêu thản nhiên nói: "Lo cho bản thân các ngươi trước đi." Đám người chiến nhận chỉ biết cười khổ, với thực lực như hắn đúng là đủ tư cách để nói vậy. Nhờ Lý Vân Tiêu dọn đường, tuy nhân số chênh lệch nhưng các tiểu đội nhân tộc lại chiến đấu thuận lợi. Mỗi người đều đã hạ được hơn 10 kẻ địch, xem như hoàn thành nhiệm vụ. Trên đài quan sát, tất cả mọi người đều chăm chú theo dõi tình hình phía dưới. Chiến cuộc vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát. Chỉ cần có bất kỳ biến động nào, bọn họ sẽ lập tức ra tay. Bởi vì ở đây tập trung gần như toàn bộ đội ngũ chủ lực, không được phép xảy ra tổn thất. Tên võ giả đeo mặt nạ kia thật sự chỉ là bát tình vũ tôn sao? Trang Sinh lên tiếng, mặt vốn theo dõi toàn chiến trường, nhưng rất nhanh đã tập trung vào Lý Vân Tiêu, bởi vì bất kể đối phương là vũ tôn đỉnh phong hay không, hắn vẫn có thể một đạo đoạt mạng, không có ngoại lệ. Liêu Dương Băng trong lòng nhảy dựng, thầm lo lắng. Ta cũng thấy hắn không bình thường, dù dao động nguyên lực là bát tình vũ tôn thật, nhưng từng chiêu đao đều vô cùng ác liệt và chuẩn xác. Đạo ý và thần pháp hợp làm một, ngay cả cựu tinh vũ tôn cũng chưa chắc sống sót dưới đạo của hắn. Phong Kỳ Xuân nói thêm, Nhưng điều đáng nói nhất là hắn đã giết hơn 100 người, vậy mà nguyên lực trên người không suy giảm chút nào. Liêu Dương Bằng miễn cưỡng cười nói, có lẽ hắn là Vũ Đế hoặc Định Phòng Vũ Tôn giả danh. Trước đây từng có trường hợp tương tự, cũng không hẳn là điều xấu. Trang Sinh gật đầu nói, mỗi người đều có bí mật riêng, nếu hắn muốn ẩn giấu thực lực cũng chẳng ai trách được. Nếu sau trận chiến hắn còn sống thì phần thưởng sẽ tính theo cấp bậc Vũ Đế mà bàn xuống. Phó Nghi Xuân đồng tình nói, đúng vậy, dũng khí khi chém quỷ man thống lĩnh và chiến tích hiện tại của hắn đều xứng đáng nhận phần thưởng vượt cấp. Ngay cả nhiều Vũ Đế ở đây cũng không linh hoạt được như hắn đâu. Hoành Quân Hoán ánh mắt lóe lên, đột nhiên nói, các người không thấy hắn quá lưu loát rồi sao? Các Vũ Đế trong các tiểu đội kia chỉ giết hơn 10 người là nguyên lực đã suy yếu. Gặp Vũ Tôn Đỉnh Phong cũng phải ra tay 2-3 lần, thậm chí còn bị vây khốn. Nhưng người này thì cứ như là thái rau, một đao một mạng, không ai ngăn nổi. Trường Thiểu Sơ lại nói, vậy thì sao? Chỉ có thể chứng minh hắn là người vượt trên cả Vũ Đế mà thôi. Mọi người gật đầu, Hoành Quân Hoán cũng không nói thêm gì. Liêu Dương Bằng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu để bọn họ nhận ra thân phận thật của Lý Vân Tiêu, hậu quả chắc chắn khôn lường. Lý Vân Tiêu cũng biết việc mình diệt địch như vậy dễ gây nghi ngờ. Nhưng hải tộc càng ngày càng đông, chiến ý trong lòng của hắn bùng cháy dữ dội. Sát khí càng lúc càng mạnh, càng giết lại càng hưng phấn. Yêu lòng trong cơ thể chợt lên tiếng cảnh báo, phải giữ vững bản tâm, không được để nhập ma. Lý Vân Tiêu hừ lạnh nói, mà đầu ta đã luyện hóa từ lâu rồi, còn nhập ma cái gì nữa? Yêu lòng trầm giọng, ma là do tâm sinh, tâm ma trong ngươi, ngươi vẫn chưa từng luyện hóa. Ta nhổ vào, bớt nói dối với ta đi. Lý Vân Tiêu tức giận quát lớn, cái đám hải tộc này thật là quá đáng, vì một khối hồng thạch mà không tiếc dẫn đến đại chiến giữa hai tộc, đã như vậy ta giết hết. Yêu lòng lập tức mắng lại, đáng hận chính là ngươi đấy, lấy đồ của người ta lại còn trách họ đi tìm đến cửa. Lý Vân Tiêu phản bác, nhưng mà hồng thạch là vật chết, ta có thể trả lại bọn họ. Còn bây giờ nàng đã biến hóa thành người sống sờ sờ, lại còn nuốt mất ngây thạch của ta, thì ta lấy gì mà trả đây? Trong lúc truyền âm, hơn 10 tên hải tộc đã bỏ mạng dưới đao của hắn. Nhưng kẻ chỉ là vũ tồn cấp thấp hoặc yếu hơn, cơ bản chỉ một đao đã là cục hàng loạt. Hắn một đao một người cứ thế sống lên. Hết tập 192.